ta có thể phục chế thiên phú. Chương 927, Ám thần hội âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 500 triệu năm sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ thời đại này không thể nghi ngờ là đại vũ trụ huy hoàng nhất thời đại, vô số thiên kiêu sinh ra, vô số chủng tộc tranh phong. Nhân tộc đã tính toán không lên là đệ nhất đại tộc, rất nhiều tiên thiên chủng tộc từng cái sinh ra, lại tại tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực nâng đỡ phía dưới nhanh chóng quật khởi, có chút tiên thiên chủng tộc thiên phú rất tốt, hơi bồi dưỡng một cái liền có thể trở thành thần tướng thậm chí thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tất cả đại thế lực chân quân cũng càng ngày càng nhiều, thiên quân hoàn toàn không có tư cách làm cao tầng tồn tại. Cho dù là hư thiên điện, chân quân cũng có trên trăm vị, thiên quân tiếp cận hơn vạn tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc mặc dù cũng không ít thiên quân cùng nửa bước chân linh, nhưng hiện nay nhưng không có một vị chân quân tọa chấn, điều này sẽ đưa đến nhân tộc địa vị nhận lấy ảnh hưởng. Lại thêm Diệp Thiên bế quan quá lâu, cũng khó có thể trợ giúp cho nhân tộc, dẫn đến nhân tộc hiện tại phát triển lâm vào đình trệ trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, nhân tộc hiện nay thời gian vẫn là so thần tộc ma tộc các loại chủng tộc tốt quá nhiều lần, tối thiểu nhân tộc sẽ không ức hiếp mà thần ma hai tộc lại chỉ có thể làm phụ thuộc sinh tồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám thần hội, từng tại linh công kích đến tổn thất nặng nề thế lực thần bí bây giờ cũng phát triển lớn mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám thần hội tại đại vũ trụ nhân viên không nhiều, nhưng bọn hắn không ngừng hấp thu các tộc thiên tài cùng một chút tiên thiên chủng tộc trải qua vài ức năm bồi dưỡng, thành viên càng ngày càng nhiều, thiên quân tự nhiên không ít, chân quân cũng có một chút. Lại thêm bọn hắn ẩn tàng đủ sâu, thế lực khác tự nhiên cũng không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, ám thần hội một chỗ cứ điểm, một vị chân quân cùng một vị nửa bước chân linh cường giả ngay tại trò chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này chân quân là ám thần hội cao tầng một trong, tên là Độc Nga chân quân, am hiểu độc hệ thần, là ám thần hội phó hội trưởng một trong. Một vị khác thì là ám thần hội tân tấn thiên tài một trong, đến từ nhân tộc La Phong, thiên phú rất cao, có thể xưng nhân tộc cái này một thời đại mạnh nhất thiên tài một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thời gian rất sớm liền bị ám thần hội coi trọng, lại chiêu vào ám thần hội, đồng thời được sự giúp đỡ của ám thần hội nhanh chóng quật khởi, đã trở thành một vị cường đại nửa bước chân linh, lại nhục thân cùng chân linh dung hợp trình độ đạt đến 9.5, chẳng mấy chốc sẽ bước vào đến chân quân cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn quá vô danh, nhân tộc cũng không hiểu rõ hắn, cái biết rõ hắn là nửa bước chân linh, lại không biết rõ hắn sắp tấn thăng đến chân quân cấp độ. La Phong, ta có cái an bài cho ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc Nga chân quân trầm giọng nói. Phó hội trưởng xin phân phó. La Phong cúi đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hy vọng ngươi có thể trưởng khống nhân tộc như vậy, nhân tộc thiên tài liền có thể tùy tiện dẫn vào nhóm chúng ta ám thần hội. Nhân tộc tiềm lực vẫn là không tệ, không chỉ có ra đời vạn pháp đạo tử bực này thiên tài, còn ra hiện ngươi dạng này thiên tài, bộ tộc này nếu là nắm giữ tại nhóm chúng ta trong tay, thế lực của chúng ta liền sẽ càng mạnh. Độc Nga chân quân phân phó nói. Cái này rất đơn giản, La Phong mỉm cười nói, nhân tộc cấp cao thực lực không mạnh, ngoại trừ mấy cái độ dung hợp 1-2 thành nửa bước chân linh bên ngoài, những người khác là rất nhỏ yếu thiên quân, xa xa không cách nào cùng ta so sánh. Duy nhất có nhiều phiền phức chỉ là vị kia trong truyền thuyết bị thổi phồng đến như là thần thoại vạn pháp đạo từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, ở trong mắt La Phong, Diệp Thiên là bị thổi phồng ra thiên tài. Diệp Thiên thanh danh vang động đại vũ trụ thời điểm, hắn còn không có xuất sinh, khi đó là nghe Diệp Thiên truyền thuyết lớn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia, hắn cũng sùng bái qua Diệp Thiên, thậm chí lấy Diệp Thiên vì mình mục tiêu. Nhưng khi hắn bước vào thần tướng, bước vào thiên quân, thậm chí bây giờ sắp trở thành chân quân, mà Diệp Thiên lại vẫn như cũ là thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hắn có chút xem thường Diệp Thiên, cho rằng Diệp Thiên có tiếng không có miếng thôi. Những năm này, hắn xác nhận ám thần hội rất nhiều cho rằng, không biết rõ giết bao nhiêu thiên tài, có chút thiên tài danh xưng ức vạn năm khó gặp, không phải là bị hắn một kích doanh sát rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn cho rằng thiên tài là chiến gia, mà không phải thổi phồng gia. Hắn thấy Diệp Thiên lớn nhất chiến tích cũng bất quá chính là giết chết một vị vừa mới tấn thăng nửa bước chân linh thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong, người cũng không thể khinh thường vạn pháp đạo tử, hắn mặc dù vẫn là thiên quân, nhưng thực lực tuyệt đối so ngươi còn muốn cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Độc Nga chân quân dặn dò. Rõ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong không dám phản bác Độc Nga chân quân, dù sao nửa bước chân linh cùng đã bước vào chân linh cảnh giới chân quân so sánh, thực lực sai biệt rất lớn, mà Độc Nga chân quân đã từng cũng là một vị thiên quân bảng thiên quân, lại tiến vào chân quân hàng ngũ đã mấy trăm triệu năm. Hiện nay, Độc Nga chân quân tu vi đã là chân quân trung kỳ, xa xa không phải hắn có thể so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại nội tâm, hắn vẫn như cũ không cho rằng Diệp Thiên đến cỡ nào cường đại. Ly khai chỗ này cứ điểm về sau, La Phong quay trở về nhân tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo ám thần hội kế hoạch, hắn cần trở thành nhân tộc người đứng đầu, cơ bản liền có thể trưởng khống nhân tộc rất nhiều quyền lợi. Mà nhân tộc chủ yếu cao tầng chính là Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ, Chu Thiên cùng Côn Ngô Thiên Quân, Hỗn Nguyên Thiên Quân bọn người, những người này là nhân tộc cổ xưa nhất cao tầng, có lẽ thực lực không nhất định so một chút tân tấn thiên tài cường đại, nhưng địa vị cũng rất cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nhân tộc nên lấy thực lực làm chủ, những người này thực lực kém xa ta, liền nên thoái vị. La Phong dữ tợn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, địa vị của hắn cũng không thấp, làm nhân tộc 10 đại trưởng lão một trong, nắm giữ toàn lực rất lớn, nhưng hắn lại chưa vừa lòng với đó, lại thêm lần này ám thần hội kế hoạch hắn chuẩn bị trở thành nhân tộc nhân hoàng. Nhân tộc bây giờ một mực không có nhân hoàng, Diệp Thiên có tư cách trở thành nhân hoàng, nhưng nhân tộc cơ hồ không thể nào quản lý nhân tộc, tự nhiên không cách nào thừa nhận nhân hoàng, mà những người khác thực lực lại không đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc thánh điện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong lấy 10 đại trưởng lão danh nghĩa triệu tập cái khác trưởng lão cùng cao tầng mở ra một lần hội nghị, đây là hắn có quyền lợi một trong. Rất nhanh, từng vị cao tầng đi tới thánh điện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong, lần này triệu tập hội nghị có chuyện gì? Tiêu Nguyệt hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Nguyệt chân quân, nhóm chúng ta nhân tộc hiện tại phát triển đã đến một cái chậm chạp kỳ, thậm chí rất nhiều tiên thiên chủng tộc cũng mạnh hơn chúng ta, nếu là tiếp tục như vậy nữa, nhóm chúng ta nhân tộc liền sẽ biến thành người người bị đánh cục diện. La Phong mở miệng nói. Nhóm chúng ta nhân tộc phía sau có hư thiên điện cùng vạn pháp đạo tử, ai dám trêu chọc nhóm chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Côn Ngô Thiên Quân nói, Côn Ngô Thiên Quân, trông cậy vào Vạn Pháp Đạo Tử. Hắn quản qua nhân tộc sao, mà lại, lấy hắn hiện tại Thiên Quân Tu Vi tại bây giờ chân quân vô số thời đại, có thể có cái gì làm? Trông cậy vào Vạn Pháp Đạo Tử, còn không bằng trông cậy vào chính chúng ta. Chấm, La Phong không khách khí chút nào nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Phong, ngươi đây là ý gì? Từng vị nhân tộc cao tầng ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, tựa hồ đang chất vấn La Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại nhân tộc địa vị có thể vô cùng cao, dù sao không có Diệp Thiên, nhân tộc đã sớm diệt. Có thể La Phong vậy mà nói ra bực này lời nói, lại là đang gây hấn với Diệp Thiên tận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là lời nói bên trong ý tứ ta cảm thấy nhân tộc cần lựa chọn một vị nhân hoàng, mà ta đề nghị thực lực mạnh nhất người chính là nhân hoàng. La Phong lớn tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.